Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28: Đại Hạ Sơn Hà không việc gì. Há thiếu cảm tử hạng người. 28. Chương 28: Đại Hạ Sơn Hà không việc gì. Há thiếu cảm tử hạng người. 25 tháng 10 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền. 7. Chương 28: Đại Hạ Sơn Hà không việc gì. Há thiếu cảm tử hạng người. Hội kiến đại hạ quân đội cao tầng. Tô Tỉnh có chút kích động. Trước đó hắn tại mô phỏng bên trong đã từng hướng cao tầng phản ứng qua có cự thú sẽ tập kích đại hạ quốc sự tình, nhưng lại bị cao tầng đè ép xuống. Chỉ là bởi vì đương thời hắn mặc dù giá trị bản thân mấy chục tỷ, nhưng chung quy là người bình thường, thực lực quá thấp. Mà ở lần này mô phỏng bên trong, Tô Tỉnh luyện chế tích cốc đan đối với đại hạ quốc ý nghĩa trọng đại. Mới đến nơi này cái cơ hội khó được. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, tiếp lấy hướng xuống mô phỏng. Hội kiến ngươi quân đội thủ trưởng là một vị lão nhân. Ngươi kinh ngạc phát hiện ngươi ở đây trên tin tức gặp qua hắn. Thủ trưởng tên là Lư Nguyên Võ, là một vị võ hoàng cấp bậc cường giả. Thủ trưởng nhiệt tình tiếp đãi ngươi, cũng hỏi thăm ngươi một ngày có thể luyện chế bao nhiêu tích cốc đan. Ngươi những năm này luyện đan tay nghề càng thêm thuần thục. Đối với tích cốc đan loại này cấp thấp nhất đan dược, ngươi có lòng tin một ngày liền có thể luyện chế 50 mai. Nguyên thủ nghe thế chữ số sau khẽ nhíu mày. Hắn biểu thị số lượng này vẫn là quá ít. Muốn hướng ngươi hỏi thăm tích cốc đan luyện đan phương pháp, cũng đưa ra chỉ cần ngươi nguyện ý cho ra phối phương, hắn có thể thỏa mãn ngươi bất kỳ yêu cầu gì. Ngươi không do dự, trực tiếp đem tích cốc đan đan phương giao ra. Bởi vì ngươi biết rõ tích cốc đan chỉ có ngươi có thể luyện chế. Không nói đến kia linh gạo căn bản là phàm trần khó có chi vật. Coi như ngươi cho ra linh gạo, người bình thường không có ly hỏa thuật, căn bản không có khả năng luyện chế. Quả nhiên, vài ngày sau Lư Nguyên Võ lại tìm đến ngươi. Hắn biểu thị nhường ngươi an tâm luyện chế tích cốc đan. Hắn an bài người căn bản liền luyện không ra loại đan dược này. Ngươi đưa ra yêu cầu của mình. Ngươi muốn tiến về trấn yêu quan phó bản bên trong tìm tòi hư thực. Lư Nguyên Võ nghe vậy có chút do dự. Hắn biểu thị trấn yêu quan phó bản bên trong quá mức nguy hiểm. Lấy ngươi thực lực tất nhiên sẽ chết ở trấn yêu quan bên trong. Nhưng ở thỉnh cầu của ngươi bên dưới, Lư Nguyên Võ vẫn đồng ý thỉnh cầu của ngươi. Nhưng hắn yêu cầu ngươi không thể ra tiền tuyến. Chỉ có thể tại trấn yêu quan thành bên trong khu vực an toàn luyện đan. Đồng thời phái khác ra ba vị tông sư cấp cường giả, cùng với một vị thiên vương cấp cường giả thiếp thân bảo hộ ngươi. Ngày kế tiếp, ngươi đi theo một nhóm chức nghiệp giả tiến vào trấn yêu quan bên trong. Ngươi xem xung quanh chức nghiệp giả cảm giác có chút quen thuộc. Tỉ mỉ hỏi thăm về sau, ngươi kinh ngạc phát hiện, những chức nghiệp giả này trong có không ít đều là Đại học Khoa học Ứng dụng Kinh Đô tốt nghiệp học sinh. Thậm chí có không ít Đại học Khoa học Ứng dụng Kinh Đô lão sư. Tô Tỉnh nhìn thấy chút này gật đầu. Dựa theo máy mô phỏng bên trong hắn tương lai quỹ tích, hắn còn muốn tại Đại học Khoa học Ứng dụng Kinh Đô bên trong nghỉ ngơi 5-6 năm. Trước sau cộng lại hắn tại Đại học Khoa học Ứng dụng Kinh Đô bên trong đợi tầm 10 năm. Chắc hẳn cái này tầm 10 năm bên trong, hắn tiếp xúc các học đệ học muội số lượng khẳng định không ít. Mà 13 năm về sau, những cái kia các học đệ học muội chỉ sợ cũng phần lớn đều trở thành đại sư cấp, tông sư cấp, thậm chí càng cao cấp bậc cường giả. Trải qua hỏi thăm, người rõ ràng trấn yêu quan năm gần đây thế cục càng thêm ác liệt. Không chỉ có tông sư cấp trở lên chức nghiệp giả cần tiến vào trấn yêu quan, liền ngay cả đại sư cấp chức nghiệp giả cũng có hàng năm đi trấn yêu quan bên trong nhiệm vụ. Người bước chân vào trấn yêu quan phó bản, nơi này hết thảy tựa hồ cùng thế giới hiện thực cũng không có khác nhau. Chỉ bất quá trên bầu trời có một to lớn trong suốt cái lồng. Cái này thần kỳ cái lồng bao lại toàn bộ trấn yêu quan. Người phát hiện trấn yêu quan bên trong không có người bình thường. Người yếu nhất trừ ngươi ở ngoài, đều có được đại sư cấp trở lên thực lực. Người được an bài ở trấn yêu quan hậu phương lớn. một nơi tầm thường trong sân nhỏ, mà ngươi sát vách liền ở Lư Nguyên Võ. Đồng thời có ngày vương cấp cường giả thiếp thân bảo hộ ngươi. Ngươi không bị cho phép tiến về tiền tuyến, mà là mỗi ngày tại trong sân luyện đan. Ngươi tuyệt đại bộ phận yêu cầu đều bị thỏa mãn. Ngươi dốc lòng luyện chế tích cốc đan, mỗi ngày có thể cam đoan 50 mai sản lượng. Rất nhanh nửa năm trôi qua, trải qua ngươi không ngừng cố gắng cải tiến, ngươi luyện chế tích cốc đan tốc độ tăng thêm một bước. Mỗi ngày có thể luyện chế 60 mai tích cốc đan. Ngươi mỗi ngày luyện chế tích cốc đan tất cả đều vận chuyển về tiền tuyến. Nhưng Lư Nguyên Võ lại biểu thị số lượng này căn bản đối với toàn bộ tiền tuyến các chiến sĩ mà nói vẫn là hạt cát trong sa mạc. Trong lòng ngươi không thích, cảm thấy mình đã tại liều mạng luyện chế đan dược, nhưng lại vẫn như cũ không thỏa mãn được quân đội khẩu vị. Ngươi tựa hồ trở thành một cái vô tình luyện đan công cụ. Ngày nào đó ban đêm, ngươi thừa dịp người chung quanh không chú ý, lặng lẽ hướng phía trấn yêu quan tường thành đi đến. Ngươi vị trí tòa thành này tên là Trung Kết Chi Thành. Tòa thành này ước chừng có kinh đô thành như vậy lớn. Trấn yêu quan tại thành Bắc, mà trước ngươi vị trí vì thành Nam. Thế là ngươi thừa dịp bóng đêm hướng phía thành Bắc tiến đến. Càng đi thành Bắc, ngươi phát hiện người đi trên đường càng thêm thưa thớt. Coi như ngẫu nhiên có người đi đường, bọn hắn cũng đa phần thần sắc vội vàng. Người mặc chiến giáp, trong tay cầm vũ khí. Tốc độ ngươi rất nhanh. Sau nửa canh giờ đi tới trấn yêu quan bên dưới, ngươi xem trước mắt hùng vĩ thành trì, lần thứ nhất phát ra rung động. Cái này có lẽ đã không phải là thông thường trên ý nghĩa một tòa thành, bởi vì này tường thành khoảng chừng hơn ngàn trượng chi cao. Ngươi đứng tại dưới tường thành ngửa đầu nhìn lại, căn bản liếc mắt không nhìn thấy đầu. Ngươi xen lẫn trong một đội tiến về trên tường thành chức nghiệp giả bên trong. Lên trấn yêu quan đầu tường thành, trên đường đi, ngươi thấy được không ít sắp chết, trọng thương chức nghiệp giả bị nhíu xuống đến. Mục sư, thầy thuốc chờ hệ phụ trợ chức nghiệp giả càng không ngừng hướng bọn hắn trong miệng rót trị liệu. Dược tề, nhưng đại đa số chức nghiệp giả vẫn như cũ không có thể cứu sống. Ngươi cuối cùng leo lên trấn yêu quan tường thành. Thành này tường so trong tưởng tượng của ngươi chiều rộng nhiều hơn nhiều. Khoảng chừng trên trăm trượng rộng, quả thực giống một cái đại hình quảng trường. Trên tường thành có thật nhiều chức nghiệp giả đang bận rộn. Bên tai của ngươi khi thì hỏa lực nổ vang, khi thì truyền đến kêu cứu thanh âm. Ngươi thấy từng phát xinh đẹp pháp thuật như là pháo hoa giống như hướng phía trạm kiểm soát bên ngoài đập tới, cũng nhìn thấy không ít hiện đại tính đạn đạo vũ khí điên cuồng oanh minh. Ngươi nhường cho mình tỉnh táo lại, chậm rãi đi tới bên tường thành, ngươi thấy được cả đời đều khó mà quên được một màn. Nơi xa không bờ bến hoang dã phía trên, khắp nơi tán lạc con kiến giống như điểm nhỏ, kia là nhân tộc chức nghiệp giả thi thể. Mà ở hoang dã phía trên, còn có cái này vô số đầu khuôn mặt dữ tợn, hình thù kỳ quái cự thú. Những này cự thú cao thì ngàn mét, coi như hình thể nhỏ nhất cũng có mấy chục mét chi cao. Người bị những này cự thú khí thế ảnh hưởng, cơ hồ đứng không vững thân thể. Lúc này ngươi trông thấy một vị tuổi khá lớn chức nghiệp giả nổi giận gầm lên một tiếng. Mang theo hơn 10 vị chức nghiệp giả nhảy xuống trấn yêu quan. Ngươi rõ ràng, bọn hắn tại dùng bản thân sinh mệnh ngăn cản cự thú công phá tòa này trấn yêu quan. Không ngạc nhiên chút nào, chỉ là hơn 10 vị tông sư cấp chức nghiệp giả. Căn bản là không có cách ngăn cản những này kinh khủng cự thú. Nhưng nhảy xuống thành trì, lấy mạng tương bác chức nghiệp giả càng ngày càng nhiều. Tông sư cấp thậm chí thiên vương cấp chức nghiệp giả đều ở đây trong đó. Mấy trăm đầu chức nghiệp giả tính mạng chồng chất xuống dưới. Những này cự thú thế công tạm thời bị phá giải. Trong lòng ngươi chấn động không gì sánh nổi. Trước đây nửa năm ngươi đều ở đây chuyên tâm luyện đan. Nhưng giờ phút này ngươi mới biết được trấn yêu quan chân thật một mặt. Lúc này, phía sau của ngươi xuất hiện một thân ảnh. Người tới là Lư Nguyên Võ. Hắn khẽ thở dài một tiếng, vỗ vỗ bờ vai của ngươi. Nói một câu ngươi cả đời đều khó mà quên được lời nói. Hắn nói, đại hạ Sơn Hà không việc gì. Há thiếu cảm tử hạng người. Hết chương.